Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 15, thượng tầng gia đình. Loại cảm giác này quá hoàn mỹ, ta đều cảm giác có thể cuồng đánh một đầu man nghiêu. Lưu Du kích động nghĩ hét lớn một tiếng, một thân thoải mái mà về tới phòng học. Đối với hắn muốn đi mặt đối với Chu Báo chuyện này, Trần Vũ trước đó liền lớn tiếng trương thế, bản ý là muốn để cho Lưu Du tại Trần Giai Lệ trước mặt ném một cái mặt. Có thể giờ phút này các bạn học nhìn thấy hắn hoàn hảo vô khuyết trở về, trong lòng không khỏi có chút không hiểu. Trần Vũ trong lòng càng là thao đàn, Chu Báo toàn trường xếp hạng lão nhị ác bá người nào không biết. Thế nhưng là Lưu Du vậy mà sống sót trở về a. Có chút kỳ tích, nhưng mà mọi người lại trái lại Trần Vũ cái kia một mặt buồn bực bộ dáng. Lúc ấy liền có chút tiểu minh bạch chuyện gì. Lưu Du, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Lưu Du không có chuyện gì đã trở về, Trần Giai Lệ vội vàng tiểu chạy tới, cũng không để ý đám người cái kia một mặt ghen ghét phải nhỏ máu biểu lộ. Trực tiếp liền tóm lấy Lưu Du tay, linh động trong mắt lóe thật sâu thần sắc lo lắng. Tại vừa mới Lưu Du bị gọi ra đi thời điểm, nàng vẫn tâm thần có chút không tập trung, nội tâm lo lắng đến hai con ngươi đều nổi lên băng vụ. Càng là hối hận không có ngăn cản Lưu Du đi gặp Chu Báo bọn họ. Bởi vậy, hiện tại nhìn thấy người hoàn hảo đã trở về, trong nội tâm nàng lại là kích động lại là kinh hỉ. Hừ, Trần Vũ Khí quay mặt, lúc ấy hắn cái tâm tình kia a, cái kia là vô cùng thao đản. Mặt đối với Giai Lệ như vậy lo lắng, Lưu Du trong lòng chảy xuôi qua một dòng nước ấm, lập tức thoải mái mà nhếch miệng cười một tiếng, nói, không có chuyện, ta trước đó nói bọn họ không thể làm gì được ta. Nhẹ nhàng an ủi vài câu về sau, lúc này vừa vặn truyền đến chuông vào học tiếng vang, ngay sau đó hai người liền rất nhiều đồng hài môn chú mục lễ dưới, cùng một chỗ về tới chỗ ngồi. Buổi sáng thời gian đi qua rất nhanh, tan học thời gian tùy theo mà tới. Giai Lệ, gần nhất phụ cận có một nhà mới mở mỹ thực cửa hàng. Nghe ta đồng học nói nơi đó mùi vị không tệ, chúng ta cùng đi chứ? Lúc này, tại lớp học Trần Giai Lệ mấy cái phải tốt tỉ muội đi tới. Trung Oánh Oánh càng là khoác lên Trần Giai Lệ tay nhỏ, ngữ khí rất có vung cầu vị đạo. Hiện tại có thời gian chúng ta liền cùng một chỗ nha. Chúng ta bao lâu không có cùng nhau ăn cơm đâu. Vừa nói, Trung Oánh Oánh vô tình hay cố ý quét Lưu Du phương hướng một chút, trong ánh mắt lóe lên có chút chán ghét. Trong khoảng thời gian này Trình Trần Giai Lệ cũng là bị hắn lôi đi, làm cho các nàng những tỉ muội này vô cùng nổi nóng. Cái này, chấm ngoặc kép. Trần Giai Lệ có chút khó khăn, bởi vì nàng đã đáp ứng rồi Lưu Du một hồi cùng đi ra ăn cơm. Lúc này, ban trưởng Lưu Mỹ Lệ cũng đi tới. Giai Lệ, yên tâm đi, không cần lo lắng lộ trình xa xôi. Trần Vũ Ca lái xe đưa chúng ta. Ở trong lớp, người nào không biết Lưu Mỹ Lệ một mực tại thầm mến Trần Vũ. Chỉ là cái sau không gật đầu, ngược lại trung tình Trần Giai Lệ, cho nên nàng phen này đột nhiên mời, đều bị người đều điểm không mò ra nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Giai Lệ, cùng một chỗ à, Trần Vũ cũng đi tới, mặc dù hắn rất kiêng kỵ Lưu Du, nhưng là hắn còn không có sợ đến không dám cùng Giai Lệ nói chuyện trình độ. Phải biết, tại Hiên Ngang Trung học bên trong, có không ít con em nhà giàu. Trong đó cái này Trần Vũ chính là một người trong số đó. Trong nhà là mở tốt mấy nhà mắt xích siêu thị, gia sản hơn ngàn vạn, là cái đáng mặt con em nhà giàu. Không chỉ có như thế, chính là Trung Oánh Oánh, còn có Lưu Mỹ Lệ đám người, cũng đều là xã hội thượng đẳng gia đình. Không nói ngàn vạn bối cảnh gia đình, nhỏ hơn mấy trăm vạn vẫn phải có. Mà những người này tương đối tập hợp một chỗ, liền tạo thành một cái phú quý vòng quan hệ. Về phần Lưu Du, gia đình của hắn bối cảnh liền lộ ra ảm đạm đi khá nhiều. Cũng liền một cái bình thường làm công gia đình. Tại rất nhiều người trong mắt, hắn là hoàn toàn không xứng với Trần Giai Lệ, mà Trần Vũ mới là người sau lương phối. Nhìn thấy Trần Vũ ra mặt mời, Lưu Mỹ Lệ trong đôi mắt hiện lên một vòng ghen ghét. Nhưng là hơi lập tức trôi qua. Giai Lệ, Trần Vũ ca vừa mới mua một cỗ siêu tốc độ chạy. Rất huyễn, hơn mấy trăm vạn đây. Chúng ta liền cùng đi nha. Lời này vừa ra, ở đây không thiếu nữ sinh đều kinh ngạc một phen, nhào nhào hướng về Trần Vũ đầu nhập đi ánh mắt nóng bỏng. Mấy triệu siêu tốc độ chạy, nếu như có thể làm bạn gái của hắn thật là tốt biết bao a. Trần Vũ đối với loại ánh mắt này lại là rất là hưởng thụ, nhất là Lưu Du cũng ở tại chỗ, càng có thể thể hiện ra ưu thế của hắn. Sở dĩ giờ phút này hắn nhìn về phía Lưu Du ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ lý trí khoa trương đứng lên. Có thể đánh tính là gì? Xã hội này cũng không phải dựa vào quả đấm, dựa vào có thể đánh nghĩ tới thượng ưu chất sinh hoạt quả thực người si nói mộng. Về sau tương lai của hắn nhất định là khống chế Trần gia mệnh mạch, thân gia ngàn vạn, đến lúc đó Lưu Du cái này dê nhũi lấy cái gì cùng hắn đỏ sức? Lưu Du ca, nếu không ngươi cũng cùng một chỗ a. Trần Giai Lệ ánh mắt khổ sở nhìn về phía Lưu Du. Nàng tâm địa chính là quá thiện lương, đối với bạn tốt nhiệt tình mời cũng không biện pháp cự tuyệt. Sở dĩ chỉ có thể mang theo áy náy hỏi Lưu Du có muốn cùng đi hay không. Vượt quá mọi người dự kiến, Lưu Du mỉm cười đáp ứng rồi. Tốt, hừ. Trần Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng, nhìn thấy Lưu Du cùng đi, trong lòng không giận ngược lại cảm thấy đó là cái cơ hội. Đánh không lại ngươi, ta còn cần tiền đập không được ngươi. Vì thế, hắn còn đặc biệt điện thoại thông chi mấy cái con nhà giàu hảo hữu, để bọn hắn cũng lái xe tới. Mấy người đi tới trường học bên ngoài, quả nhiên gặp được Trần Vũ chiếc kia mới tinh sang trọng siêu tốc độ chạy. Hắn những cái kia hảo hữu cũng là trong bọn họ khác học, giờ phút này đều lái xe đến đây. Nhìn sang toàn bộ là xe xịn Audi, BMW, Bảo Mã, còn có SUV lớn thiết vâng cực cơ bản quang. Trọng điểm là những xe này toàn bộ đều là hơn triệu. Vũ ca, Vũ ca, hắc hắc, đây đều là bạn học của ngươi, không biết vị nào là Giai Lệ tẩu tử. Mấy cái này cũng là gia đình màu mỡ đệ tử, bình thường liền cùng Trần Vũ ngâm chung một chỗ, bởi vì bằng gia thế Trần Vũ to lớn nhất, sở dĩ bọn họ đều gọi một tiếng Vũ ca. Trần Vũ nghe mấy người xưng hô, trong lòng đó là một cái dễ chịu, thần sắc trên mặt càng thêm đắc ý mấy phần. Trong điện thoại, hắn đều nói xong rồi, một hồi xuống tới nhất định thật tốt cho hắn bán mặt mũi. Sở dĩ, Dương Anh Tuấn đám người đều biết Trần Vũ ý nghĩa, biết rõ Trần Vũ nghĩ nhục nhã cái nào đó dê nhũi. Dù sao chuyện như vậy bọn họ đã sớm làm rất nhiều lần. Khụ khụ, ta trước giới thiệu một chút. Trần Vũ nhìn thấy Dương Anh Tuấn tiểu tử này chỉ tên điểm họ gọi tẩu tử, trong lòng rất là hài lòng. Lúc này giới thiệu, những cái này đều là của ta đồng học. Vị này là Trần Giai Lệ, Trung Oánh Oánh, Lưu Mỹ Lệ, ếch, còn có cái này vị Lưu Du. Giới thiệu đến Lưu Du thời điểm, hắn hơi hơi dừng một chút. Dương Anh Tuấn mấy người càng là lòng có trải nghiệm. Vũ ca muốn chỉnh, đoán chừng chính là tiểu tử này. Hơn nữa ba người không hẹn mà cùng đánh giá một phen Lưu Du về sau, trong lòng không khỏi một trận nói khoác. Tiểu tử này bất quá là người mặc bất quá 100 hàng vỉa hè hàng, còn tưởng rằng là cái gì có năng lực lượng đối thủ đây. Trần Vũ có phải hay không sai lầm? Ứng phó cái dế nhũi cần phải kêu lên bọn họ. Trải qua giới thiệu lẫn nhau về sau, đại gia hỏa đều thục lạc. Trung Oánh Oánh càng là tâm tư liên miên, đối với Dương Anh Tuấn càng là có chút truy cầu chi tâm. Nhưng lại Trần Giai Lệ trong lòng hối hận, yên lặng không nói lời nào. Nhìn thấy Lưu Du trước mặt mọi người bị người như vậy gièm pha, cô lập, sớm biết nàng liền không đáp ứng đến rồi. Ngay tại lúc Trần Vũ bọn người đắm chìm trong bản thân đắc ý hí hửng bên trong lúc, một cái thanh âm lạnh như băng truyền ra. Trần Vũ, xem ra lần trước đối với ngươi vẫn là lưu tình. Trần Vũ nghe vậy, sắc mặt căng cứng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.